Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Cố sửa lại án xử sai. Cố đại thiếu gia anh bỏ ra mấy chục đồng tiền cũng không để trong lòng. Thế nhưng nhà bọn họ lại không đủ tiền để chơi với anh. Xem ra nếu nhà họ Tạ muốn tương lai trở nên giàu có thì vẫn phải để mấy đứa em của cô học tập cho tốt. Vì thế ba đứa ngốc nhà họ Tạ tuyệt vọng phát hiện. Mình vừa mới làm quen với nhịp điệu học hành không bao lâu. Chị của họ lại cho bọn họ thêm nhiệm vụ. Mà chính Tạ Miêu cũng không rảnh rỗi. Đêm đó sửa sang lại bộ tuyển tập toán lý hóa của Cố Hàm Giang. Ngủ trễ hơn ngày thường chừng 2 tiếng. Ngày hôm sau, cô đưa 45 đồng tiền cho Cố Hàm Giang. Anh xem có đủ hay không? Không đủ ngày mai tôi đưa nữa. Cố Hàm Giang còn tưởng rằng lý do thoái thác kia đã lừa cô xong. Không ngờ cô còn đưa anh tiền. Lúc đó anh liền mím chặt môi. Tạ Miêu thấy anh không đáp thì liền nhét thẳng tiền vào túi áo anh. Dù nói như thế nào thì cũng cảm ơn anh đã mang đồ giúp tôi. Cô mới nói một nửa. Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy. Vì sao lại đưa anh tiền? Thiếu niên rũ mắt nhìn cô. Trên mặt vẫn là vẻ không khác bình thường là mấy. Trong mắt lại như có điều gì đó mà cô không thể giải thích nổi. Tạ Miêu không trốn. Thản nhiên nhìn thẳng lại. Không trả tiền thì sao tôi cầm đồ của anh được? Ánh mắt của cô gái nhỏ trong sáng. Con ngươi đen nhánh phản chiếu hình bóng của anh. Như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tận cùng. Cố Hàm Giang lập tức nhớ tới bộ dáng lúc trước cô nói muốn phân rõ giới hạn với anh. Trái tim như bị mũi kim đâm vào. Đau âm ỉ, anh không khỏi siết chặt tay. Tạ Miêu lập tức cảm thấy đau đớn. Nhíu mày, hít, một tiếng. Lúc này anh mới bừng tỉnh hoàn hồn. Vội vàng buông lỏng tay. Thật xin lỗi, Tạ Miêu không nhìn anh. Chỉ cúi đầu xoa nhẹ xuống cổ tay. Bộ sách kia, tôi sẽ mau chóng đọc xong rồi trả lại. Cố Hàm Giang không nói lời nào. Bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu. Mới trầm giọng phun ra một tiếng. Ừ, bởi vì chuyện này, suốt đường đi học cũng có vẻ quá mức an tĩnh. Ngay cả Ngô Thục Cầm nói nhiều nhất đó giờ cũng im lặng. Mãi đến khi, chị Miêu Miêu cuối cùng cũng tới. Chị xem. Em mặc bộ quân trang này đẹp không? Đám người vừa đến cổng trường. Liền đụng phải Hứa Văn Lệ đã sớm chờ ở đó. Ngô Thục Cầm xém chút đã nhảy lên khỏi mặt đất. Vội quay đầu nhìn vẻ mặt của anh họ nhà mình. Cố Hàm Giang hơi rũ mắt. Không nhìn rõ cảm xúc trong mắt. Đốt ngón tay đang xách cặp trở nên trắng bệch. Rõ ràng anh đang rất dùng sức. Cô ta lập tức thẹn quá thành giận. Còn không phải chỉ mặc bộ quân trang sao? Vậy mà còn chạy tới cổng trường khoe khoang à? Chuyện Tạ Miêu cho mượn quần áo này, cô ta vẫn chưa nói cho anh Hàm Giang. Không phải cô ta không muốn mách lẻo mà do cô ta chột dạ. Dù sao nếu không phải cô ta mang quân trang tới rồi giấu giếm Tạ Miêu, cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau đó. Buổi sáng Tạ Miêu nói gì mà phải trả tiền giày và quân trang cho anh Hàm Giang? Cô ta đã thấy vẻ mặt của anh Hàm Giang không đúng lắm. Dọc đường đi cũng không dám nói chuyện. Không ngờ lúc này Hứa Văn Lệ còn tới chọc giận người ta nữa. Hứa Văn Lệ là người tính tình tùy tiện. Từ trước đến nay không có mắt nhìn người. Bị quát mà cũng không hiểu được. Cậu uống lộn thuốc à tôi? Ngô Thục Cầm còn muốn nói cái gì? Cố Hàm Giang đã không nói một lời mà bước đi trước. Cô ta thấy vậy, đành phải trừng mắt một cái với Hứa Văn Lệ rồi đuổi theo. Anh Hàm Giang đừng để ý, con gái cho nhau mượn quần áo là rất bình thường. Huống chi Tạ Miêu cùng Hứa Văn Lệ còn là chị em họ. Anh biết, Cố Hàm Giang nói, chỉ là từ trước đến nay Tạ Miêu không cảm thấy chuyện anh đưa đồ có chút ý nghĩa đặc biệt nào. Chỉ là cử xử cẩn thận chút mà thôi. Anh biết, Ngô Thục Cầm nghe vậy. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết rằng như vậy. Lúc trước cô ta nên đối xử tốt với Tạ Miêu một chút. Nếu Tạ Miêu không bị chọc giận chạy đi thì anh Hàm Giang cũng sẽ không giống như bây giờ. Làm cái gì cũng không được cảm kích. Tạ Miêu dùng hết thời gian sau khi tan học. Buổi tối thức thêm mấy đêm. cuối cùng cũng lật xem hết bộ tuyển tập toán lý hóa. Lúc soạn sách và vở đưa cho Cố Hàm Giang, cô không khỏi ngáp một cái, tâm trạng lại rất thoải mái. Thấy vệt xanh đen nhàn nhạt dưới mắt cô, Cố Hàm Giang yên lặng nhận đồ. Sau này đừng thức đêm. Tạ Miêu đáp lời, đón lấy cơn gió lạnh sáng sớm nên đánh một cái ngáp nhỏ. Cô dùng tay chắn môi dưới, trên mu bàn tay lại chợt lạnh. Có gì rơi trên đó? Cách chương.